Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 438, Ngoan Cố Thái Dương Vương. Dark Portal 3 năm trước, ngủ say nhiều năm Moon Shadow nghị trường rốt cục lần nữa trở lại dân chúng trong tầm mắt. Nhưng cân nhắc đến bản thân sau đó không lâu liền sẽ lần nữa xuất phát. Andrea không có tùy tiện cải biến bây giờ Night Republic cao tầng kết cấu. Hắn chỉ là lạc cao nhất bình nghị hội giải quyết một chút nan đề. Đem bản thân tại Draenor học được Draene thủy tinh khoa học kỹ thuật chỉnh lý thành sách giao cho bộ môn kỹ thuật, đồng thời chế định quốc gia tiếp xuống phương hướng phát triển. Để quân đội từ giờ trở đi tích cực chuẩn bị chiến đấu. Zandala Châu cùng Mộng Yểm vấn đề còn không tính đặc biệt gấp gáp. Lập tức cần nhất chú ý chính là sắp đến Orc xâm lấn. Andrea tỉnh lại thời gian quá muộn, Medivhat khí hậu đã thành, cùng là có được bán thần chi lực phàm nhân. Medivhat phía sau còn có Sazira linh hồn ẩn núp chỉ điểm. Muốn chính diện chiến thắng hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà lại làm không tốt sẽ còn đắc tội Medivhat cơ hữu tốt Lotha cùng lên. Triệt để cùng Stormwind Vương quốc trở mặt. Được không bù mất, việc đã đến nước này. Andrea quyết định nếm thử một loại khác phương pháp. Night Republic nội bộ vấn đề không lớn. Chỉ cần tốn hao một chút thời gian liền có thể thuận lợi giải quyết. Liên quan tới lãnh thổ khuếch trương vấn đề. Căn nguyên của nó hay là tại nhân khẩu tăng trưởng suất bên trên. Cái này không phải Andrea tăng lớn cường độ thúc đẩy sinh trưởng liền có thể giải quyết. Chỉ có thể tạm thời thuận theo tự nhiên. Cũng may Surama cùng Moongat trong hầu triệt để thuộc về Night Republic cung cấp một nhóm. Sinh lực quân, Elizande tại hơn 100 năm đang phát triển đem Surama vùng ngoại ô vứt bỏ lãnh thổ một lần nữa đặt. Vào trưởng khống, nguyên bản bối rối Surama nhân khẩu tăng trưởng ma lực nguồn suối vấn đề. Tại mới chồng Akenador nhập vào thế giới thụ hệ thống sau cũng nhận được giải quyết. Đúng vậy, Akenador, tại Andrea cùng Sandris rời đi những trong năm này. Van Stan cùng Farodanh tâm tâm niệm niệm canh gác Akenador hạt giống rốt cục thành thục. Fendro tự mình giám sát đem hạt giống này trồng đến Alanert phế tích dưới Soaran di tích cổ. Bên trong, nơi này là Surama địa khu có thể dùng ma võng tiết điểm bên trong thích hợp nhất một cái. Đi qua Van Stan cùng Farodanh hơn một năm tỉ mỉ bồi dưỡng. Hai người tại thành Surama phối hợp xuống giải quyết cái này đến cái khác nan đề. Rốt cục để Akenador chính thức tiến vào thành thục kỳ, Fendro lập tức ở bình nghị hội bên trong khởi xướng bỏ phiếu. Thu hoạch được thông qua sau đem Akenador nhập vào thế giới thụ hệ thống bên trong. Tại sung túc nguồn cung cấp năng lượng phía dưới, Akenador sản xuất trái cây lần lượt phân công cho Surama cao tầng kẻ nghiện phục dụng. Điều hòa trong cơ thể của bọn họ quá thừa áo thuật năng lượng cùng ma lực khao khát. Chỉ là một viên kỳ tích chi thụ sản lượng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn thỏa mãn Surama toàn thành nhân dân, thậm chí toàn bộ Night Republic. Còn tốt Night Elf cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu thời gian. Thời gian mấy chục năm bên trong sản xuất trái cây tổng số đã có chút khách quan. Ernathy, Elria Thaler, Sandaro cùng thành Moon Knight chờ Night Republic trọng trấn cũng không ít hai bon pháp sư ăn. Vào kỳ tích chi thụ trái cây, từ đây thoát khỏi mang nghiện bối rối. Nguyên bản Celeste muốn đem Akenador trái cây dẫn vào Queerthaler, nhưng dần dần tuổi già hoa mắt, u tai Anastrian lại đối vị này cô nãi nãi đề nghị 10 phần do dự. Hắn lo lắng không có mang nghiện chế hành. Hai eo quý tộc sẽ mất đi đối Sanuel kính sợ, mất đi đối Sunstrider vương thất vốn cũng không nhiều tôn trọng. Nghe nói Celeste lúc ấy tức bực dậm chân, nàng không nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ rất có quyết đoán Anastrian sắp đến già lại biến thành này. Tấm bất tranh khí dáng vẻ, Mặc dù Celeste trên danh nghĩa là Anastarian trưởng bối, nhưng làm que Uthaler quốc vương, nếu như Anastarian quyết tâm giả câm vờ điếc, Celeste thật đúng là bắt hắn không có gì biện pháp, nếu như đối một nước chi vương làm việc quá cường ngạnh. Nói không chừng sẽ để cho que Uthaler cùng Night Republic ở giữa nguyên bản liền ngày càng xa lánh. Quan hệ bịt kín càng nhiều bóng mờ. Để Celeste cảm thấy vui mừng là Anastarian con một Kaenatha vương tử đối nàng vị này lớn trưởng bối đề nghị cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc còn đến không kịp xâm nhập cùng Kaenatha giao lưu. Phát giác được không thích hợp, Anastarian lập tức cường thế tham gia. Lấy tăng cường cùng nước bạn hợp tác làm tên, đem Kaenatha đưa đến Dalaran, du học. Đã Thái Dương Vương kháng cự thái độ mãnh liệt như thế, khí không thuận Celeste cũng lười dùng mặt nóng đi thiếp người khác mông lạnh. Nàng thở phì phì trở về Ernathi, trong nhà mặt đen lên đồi Aurora thề thề cũng không tiếp tục muốn quản que Uthaler. Bất quá mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Aurora biết tự mình tiểu mụ không có khả năng chân chính thả xuống được biển đối diện hai. Eo Vương Quốc. Dù sao Thái Dương Vương một mạch là trên thế giới này duy nhất cùng nàng huyết mạch tương liên thân. Nhân, coi như quan hệ lại xa lánh cũng vô pháp triệt để đoạn tuyệt đối bọn hắn quan tâm. Kaenatha vì phụ thân xung quân đến Dalaran sau cũng không có trung đoạn cùng Celeste liên hệ. Bản thân hắn càng không để ý chung quanh hầu cận nhóm khuyên can. Cường ngạnh ăn vào một cái Akenador trái cây. Không có tự mình trải nghiệm qua ma nghiện người rất khó đối với nó uy hiếp sinh ra thực cảm giác. Trước kia một mực ở tại que Uthaler, Kaenatha đối với vấn đề này chú ý cũng không sâu. Nhưng di cư Dalaran, du học, về sau, hắn vô pháp hút thêm đến Sanuel ma lực. Chỉ có thể thông qua phục dụng Sanuel nước duy trì hai eo đối ma lực khao khát. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Bản thân cảm nhận được ma nghiện nguy hại về sau, Kaenatha càng kiên định hơn mình ý nghĩ. Hắn phụ vương tại lâu dài cùng quý tộc chính trị đấu tranh bên trong mê thất bản thân dự tính ban. Đầu, đem vương thất quyền uy đặt ở nhân dân trên lợi ích. Kaenatha quyết tâm muốn uốn nắn Anastarian sai lầm quan niệm. Bất quá đại đa số người đến lão niên đều sẽ trở nên ngoan cố mà thủ cửu. Anastarian thu được Kaenatha dùng từ mịt mờ thuyết phục tin sau chẳng những không có thay đổi chút. Nào ý nghĩ ý tứ, ngược lại nghiêm khắc trách cứ Kaenatha không trải qua cho phép chuyên quyền độc đoán. Cách nhau rất xa hai cha con bởi vì riêng phần mình kiến giải khác biệt mà sinh ra mâu thuẫn. Sunstrider vương trong đảng bộ cũng bởi vì bọn hắn lý niệm khác nhau riêng phần mình đứng đội. Ngân Nguyệt nghị hội các quý tộc ngược lại là mừng rỡ ở một bên tọa sơn quan hổ đấu. Andrea biết được việc này sau an ủi tại Celeste trên trán hôn một cái, đừng quá sâu vào tiến vào. Đến que Uthaler vương thất sự vụ bên trong. Trong mắt bọn hắn, ngươi chỉ là lấy chồng ở xa nước ngoài thân tộc. Không tính là vương thất hạch tâm thành viên. Celeste buồn bực thở dài. Đem thân thể rút vào đã lâu Andrea trong ngực tìm kiếm ấm áp cùng an ủi, ta biết. Ta cũng nghĩ thông, Kaenatha cùng Anastarian lý niệm khác nhau cuối cùng sẽ có một phương đạt. Được thắng lợi, ta hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chẳng qua nếu như Ngân Nguyệt nghị hội dám nhân lúc cháy nhà mà đi ôi của... Celeste tuét ra khóe miệng lộ ra bốn khỏa đáng yêu răng nanh, ta sẽ để cho. Bọn hắn nhớ lại bản thân tiền bối từng chịu đựng như thế nào giáo huấn. Ây, Andrea khóe miệng, co giật một cái, đừng quá mức lửa. Vạn nhất bị chỉ trích nhúng tay nước khác nội chính đối Night Republic ảnh hưởng không tốt. Celeste tự tin gật đầu nói, ta có chừng mực, sẽ không náo ra đại sự. Huống hồ đây chỉ là dưới sự bất đắc dĩ lựa chọn. Hiện tại có lẽ còn không đến mức sẽ đi đến một bước kia. Mặc dù Anastarian tuổi già bắt đầu chờ, nên ngoan cố không nghe khuyên bảo. Nhưng đại đa số Ngân Nguyệt Nghị hội thành viên đều từ tự mình tiên tổ trong miệng nghe nói qua. Celeste, cái này bối phận to đến kinh người Sunstrider lão công chủ. Nếu như nàng lấy Ngân Nguyệt Nghị hội quý tộc đối vương quyền mưu đồ làm loạn làm lý do xuất thủ. Chỉ cần không chân chính tiến vào Queerthaler chính trị hạch tâm. Bằng vào bản thân Sunstrider thân phận gõ nghị hội ngược lại là vấn đề không lớn. Những nghị viên kia ăn đòn cũng là khổ sở uổng phí. Tựa như lúc trước bọn hắn bị đánh tiền bối đồng dạng. Sắp xếp như ý chuyện trong nước về sau. Khoảng cách Dark Portal mở ra đã không đến 2 năm. Quay về quỹ đạo Sandris trở lại lính gác bộ đội bên trong. Nàng ý tưởng đột phát dự định cùng Celeste cùng một chỗ kiểm nghiệm Aurora. Leticia cùng Niana ba người thực lực tăng trưởng. Vứt xuống vẻ mặt đau khổ ba tên tiểu bối. Andrea mang theo cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười một mình xuất phát tiến về đông. Đại lục, Richam xếp vào tại Karazhan trinh sát vừa mới truyền về tình báo. Medivhat ba ngày trước lấy bế quan làm lý do. Đem bản thân khóa vào Karazhan thượng tầng xem sao đại sảnh. Hừ hừ, tương đương để ta xem một chút, không có Karazhan pháp sư tháp duy trì. Ngươi còn có thể không từ xa xôi Draenor tìm được đường trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ